Ngọc Cầm Cố Túng, chương 49, Hiểu Mộng đánh ghen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ chị còn giận hỏ, Cố Hiểu Mộng hạ thấp tư thái, lần này đến hoàn toàn là để cầu hòa. Chiến tranh lạnh lâu như vậy, trong lòng Lý Ninh Ngọc như thế nào thì không biết, nhưng mà mình thì sắp sụp đổ rồi. Căn nhà lạnh tanh, giường lớn như vậy mà chỉ có một mình. Rõ ràng vợ ở ngay nhà đối diện lại có lời không thể nói, có thể nhìn không thể chạm vào. Lý Ninh Ngọc không để ý đến Cố Hiểu Mộng, tiếp tục xử lý văn kiện. Cố Hiểu Mộng gãi đầu một cái, cũng không nói gì thêm nữa. Ngồi trên ghế đối diện Lý Ninh Ngọc, nằm trên bàn nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng thật sự xem Cố Hiểu Mộng là không khí, không để ý đến Cố Hiểu Mộng. Lý Tổng, cơm chưa đặt một phần hay hai phần? Gần đến giờ chưa? Triệu Ức gõ cửa đi vào hỏi. Một phần, hai phần, Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đồng thanh nói. Triệu Ức có chút khó xử, rốt cuộc là muốn một phần hay hai phần đây? Không cần nữa, buổi trưa tôi có hẹn rồi. Lý Ninh Ngọc không ngẩng đầu từ chối đặt cơm chưa? Trong lòng Triệu Ức có chút nghi ngờ, trưa nay Lý Ninh Ngọc không có lịch hẹn. Buổi trưa, Lý Ninh Ngọc cầm điện thoại tìm WeChat của Lý Nhược Đồng, hỏi đối phương có thời gian cùng ăn cơm chưa không? Lý Nhược Đồng gần như là đồng ý ngay. Hai người hẹn ở một nhà hàng chỉ dành cho hội viên. Giữa trưa Lý Ninh Ngọc đứng dậy rời khỏi công ty. Cố Hiểu Mộng cũng giống như một cái bóng đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc vậy. Cố Hiểu Mộng không dám ngồi cùng xe với Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể tự mình lái xe đi theo Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc luôn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhìn xe của Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Một bó hoa mà muốn dỗ mình, nghĩ cũng quá đơn giản nhỉ. Lý Ninh Ngọc đi đến nhà hàng đã hẹn với Lý Nhược Đồng. Bởi vì Cố Hiểu Mộng không có thẻ hội viên nên bị nhân viên phục vụ lễ phép từ chối ở ngoài cửa. Tôi đi cùng chị ấy. Cố Hiểu Mộng chỉ vào Lý Ninh Ngọc đã đi vào, gấp gáp nói. Nhân viên phục vụ hỏi Lý Ninh Ngọc có phải là đi cùng Cố Hiểu Mộng không? Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng một cái sau đó đi về phía hai người họ. Ánh mắt Cố Hiểu Mộng tràn đầy hy vọng, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười. Tôi không biết cô này. Lý Ninh Ngọc nói một câu nhẹ bỗng khiến cho Cố Hiểu Mộng có cảm giác như 10 thùng nước lạnh tạt từ đầu xuống chân. Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng rõ ràng đã bị tổn thương, trong lòng đau nhói, nhưng vẫn quyết định không tha thứ cho Cố Hiểu Mộng, quay đầu tiếp tục đi vào trong. Trong cơn tức giận Cố Hiểu Mộng muốn rời đi, nhưng mà lại không yên tâm Lý Ninh Ngọc, chỉ có thể nén cơn giận đành chịu tổn thương một mình ở trong xe nhìn chằm chằm cửa ra vào. Ngược lại cô phải nhìn xem rốt cuộc người ăn cơm chung với Lý Ninh Ngọc là ai. Không bao lâu, một chiếc Land Rover cùng kiểu với xe của Lý Ninh Ngọc dừng ở bên cạnh xe Lý Ninh Ngọc. Kế tiếp người từ bên trong xe bước ra, cô gái này Cố Hiểu Mộng biết là ai, Lý Nhược Đồng. Người Lý Ninh Ngọc hẹn chính là Lý Nhược Đồng. Quan hệ giữa bọn họ tốt đến thế nào mà có thể cùng nhau ăn cơm chưa? Cố Hiểu Mộng nắm tay chặt thành quyền, dùng lý trí mạnh mẽ nhất khống chế mình không xông xuống xe chất vấn Lý Nhược Đồng. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Nhược Đồng vào nhà hàng. Hiện giờ trong lòng cô đã trời rung đất chuyển, đứng ngồi không yên. Lý Nhược Đồng bước vào nhà hàng, dưới sự hướng dẫn của phục vụ đi đến chỗ Lý Ninh Ngọc. Không nghĩ đến chị lại đột nhiên mời em ăn trưa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhược Đồng vui vẻ nói, khi cô nhận được lời mời của Lý Ninh Ngọc đã vui đến mức suýt ngất đi. Làm sao cô cũng không nghĩ đến Lý Ninh Ngọc sẽ chủ động mời cô cùng ăn trưa. Chuyện lần trước còn chưa cảm ơn cô tử tế. Bữa cơm này xem như là tôi cảm ơn cô. Lý Ninh Ngọc không thích nợ ân tình. Mặc dù có lẽ một bữa cơm cũng không thể trả hết nợ đêm đó, nhưng ít nhất có thể trả phần nào. Chị thật sự không nhớ em sao? Chị Ninh, sau khi nhân viên phục vụ mang thức ăn lên, Lý Nhược Đồng nhìn Lý Ninh Ngọc mở miệng hỏi. Lý Ninh Ngọc bị hỏi ngẩn người. Bọn họ trừ lần trước gặp nhau ở bờ biển còn đã từng gặp nhau ở đâu nữa sao? Lúc em 3 tuổi, chị còn bế em nữa. Lý Nhược Đồng nghiêng người về trước, đôi mắt to tròn nháy nháy với Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc nhìn Lý Nhược Đồng sau đó suy nghĩ một chút. Bây giờ Lý Nhược Đồng 20 tuổi, 17 năm trước cô từng bế con nít sao? Cuối cùng Lý Ninh Ngọc nghĩ đến, khi cha mẹ cô còn sống, tình cảm còn chưa xảy ra vấn đề. Có một lần cha mẹ đưa cô đi đến nhà một người chú chơi. Nhà bọn họ có hai cô con gái, trong đó có một cô bé mới chừng 3 tuổi, hai mắt to tròn giống như búp bê vậy. Cô nhịn không được đi đến bế đứa bé kia một cái. Là cô, thật là duyên số, Lý Ninh Ngọc bật cười, mặc dù bọn họ là bà con xa nhưng vẫn cùng một họ, dù sao cũng có chút quan hệ máu mủ. Mấy năm nay em vẫn luôn dõi theo chị từ kinh tế tài chính đến giải trí. Hôm đó chị đi đến chỗ em, chị không biết em vui như thế nào đâu, em còn nghĩ chị nhận ra em. Lý Nhược Đồng ở trước mặt người ngoài là kiểu lời nói tựa ngàn vàng, nhưng mà ở trước mặt Lý Ninh Ngọc lại nói nhiều hơn bình thường. Xin lỗi, hôm đó tôi đến gặp cô là bởi vì Hiểu Mộng cảm thấy cô rất thích hợp làm diễn viên. Nếu như hôm nay cô không nói, tôi cũng không thể nào liên tưởng được cô và đứa nhỏ 3 tuổi năm đó là cùng một người. Lý Ninh Ngọc thật tình nói, trong lời nói có nhiều áy náy. Chị Ninh, bây giờ chị có hạnh phúc không? Lý Nhược Đồng vẫn vừa cười vừa hỏi Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng sờ nhẫn cưới của mình một cái. Tôi rất hạnh phúc mặc dù thỉnh thoảng có cãi nhau với Hiểu Mộng, giận dỗi rồi gây gổ thậm chí là chiến tranh lạnh. Nhưng tôi vẫn phải thừa nhận tôi thật sự rất hạnh phúc. Lý Ninh Ngọc nói đúng tình cảm hiện tại của mình và cố Hiểu Mộng. Mặc dù bây giờ đang còn chiến tranh lạnh, nhưng mà vĩnh viễn cô cũng phải thừa nhận mình và cố Hiểu Mộng bên nhau rất hạnh phúc. Chị cảm thấy hạnh phúc thì tốt rồi. Mặc dù Lý Nhược Đồng đau lòng, nhưng mà trên mặt vẫn giữ nụ cười. Ở trước mặt Lý Ninh Ngọc cô luôn luôn biết tiến thoái, biết mình lúc nào nên xuất hiện, lúc nào nên biến mất. Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng ăn chưa xong, rời khỏi nhà hàng. Lúc đi đến cửa Lý Nhược Đồng bất ngờ kéo cổ tay Lý Ninh Ngọc, sau đó thân thể tiến lại gần Lý Ninh Ngọc nhỏ giọng bên tai Lý Ninh Ngọc nói gì đó. Mà ở góc độ của cố Hiểu Mộng, hai người giống như là đang hôn nhau. Cố Hiểu Mộng cũng không thể khống chế bản thân được nữa, ra khỏi xe xông đến trước mặt hai người đó, dùng sức đẩy mạnh Lý Nhược Đồng một cái. Lý Nhược Đồng không có đề phòng bất ngờ bị Cố Hiểu Mộng đẩy ngã xuống đất. Lòng bàn tay bị đá trên đất cắt trúng, máu chảy không ngừng. Cố Hiểu Mộng em nổi điên gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Ninh Ngọc tức giận, sau đó đi đến bên cạnh Lý Nhược Đồng, ngồi xổm xuống kiểm tra vết thương của Lý Nhược Đồng. Vết thương thật sâu, không thể cầm máu được. Lý Ninh Ngọc kéo Lý Nhược Đồng lên, đi đến xe của mình. Cố Hiểu Mộng nắm tay thành quyền đứng tại chỗ nhìn hai người rời đi. Lý Ninh Ngọc đưa Lý Nhược Đồng đến bệnh viện xử lý vết thương. Vết thương rất sâu cần phải khâu lại. Lý Nhược Đồng sợ không dám nhìn, Lý Ninh Ngọc giơ tay lên che mắt Lý Nhược Đồng lại sau đó nói chuyện phiếm giúp cô ấy phân tán sự chú ý. Vết thương được băng bó xong sau đó bác sĩ kê đơn thuốc và nói một vài lưu ý, sau đó hai người rời khỏi bệnh viện. Lý Ninh Ngọc đưa Lý Nhược Đồng về nhà. Lý Nhược Đồng ngồi ở ghế phụ bên cạnh Lý Ninh Ngọc nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô thật sự không biết Cố Hiểu Mộng ở gần đó. Cô chỉ đơn giản là nói tạm biệt Lý Ninh Ngọc tiện thể bày tỏ ý muốn gặp lại Lý Ninh Ngọc mà thôi. Tôi thay Hiểu Mộng xin lỗi cô. Lý Ninh Ngọc vừa lái xe vừa nói. Hôm này Hiểu Mộng thật sự là quá đáng, tại sao có thể ra tay đánh người chứ? Không sao đâu, em nghĩ cô ấy không phải cố ý. Lý Nhược Đồng cúi đầu nhìn bàn tay bị quấn băng gạc kín, vết thương vẫn còn đau. Cho dù nói như thế nào, không phân biệt phải trái đã ra tay đánh người là không đúng. Lý Ninh Ngọc chào mày nói, Cố Hiểu Mộng không phải là người không biết phân nặng nhẹ bất kể tình huống. Hôm nay sao lại như vậy? Em thật sự không sao, nghỉ ngơi hai ngày là khỏe thôi. Tôi, ngoài nói dối ra thì Hiểu Mộng còn có một sở trường nữa, chính là đánh người ha ha. Kiếp trước đã từng tán gần hết mấy anh nam phụ, mà cũng tội Lý Nhược Đồng tự mình đa tình mười mấy năm, ba cách chương.